Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 64, 64, kiếm khí tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia ngật thứ hai, chỉ giao đến nội môn kiếm khí tháp. Tháp này chia làm 9 tầng, tương ứng với 10 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang và ám đi đến cửa tháp. Chỉ giao đặt thẻ bài thân phận vào lỗ khảm bên trong, toàn bộ cánh cửa phát ra một luồng bạch quang, theo sau là một bức màn bạch quang với 10 thuộc tính để lựa chọn. Chỉ giao nhấp vào nút thuộc tính, quang, toàn bộ cánh cửa phát ra một luồng bạch quang bao trùm lấy nàng rồi biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, chỉ giao đã đến tòa tháp ở tầng thứ 8, nhìn kỹ hơn, tầng này được chia thành 12 phòng, mỗi gian phòng đều tràn ngập kiếm khí, độ tinh khiết càng ngày càng cao, kiếm khí ngày càng mạnh hơn. Một trong những gian phòng đó biểu hiện cho thấy có người, bên trong hẳn là có đệ tử khác. Chỉ giao quyết định bắt đầu từ cơ bản nhất, vừa bước vào gian phòng số 1, chỉ giao cả kinh, phát hiện ra linh khí của mình đã bị giam cầm. Lúc này, một đạo kiếm khí ập tới, chỉ giao vội vàng trốn sang một bên. Nhưng vừa né được, một kiếm khí khác lại đánh tới, chỉ giao đành phải ngay tại chỗ lăn một vòng, lần nữa tránh đi. Từ từ, kiếm khí ngày càng nhiều, chỉ giao đã không thể tránh được. T, một kiếm khí xuyên qua cánh tay của chỉ giao, lại một kiếm khí khác xuyên qua eo nàng. Ngay lúc chỉ giao muốn tránh nó, nàng đột nhiên phát hiện ra có một số kiếm khí yếu ớt đã xâm nhập vào cơ thể nàng qua vết thương, xoay quanh ở đan điền. Thì ra là như vậy, những kiếm khí này kỳ thực trực tiếp đi vào trong cơ thể, bị tu sĩ sử dụng, mục đích từ đó đạt được lĩnh ngộ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, chỉ giao không còn né tránh nữa, và chỉ đứng yên, để vô số kiếm khí cắt qua cơ thể nàng. Một khắc sau, chỉ giao đã ngã quỵ xuống đất, lúc này cơ thể nàng không còn một chỗ nguyên vẹn nào, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo bào, kiếm khí trong đan điền chỉ vừa đủ để đánh ra một đạo kiếm khí. Chỉ giao cố gắng hết sức để đứng dậy, tập trung kiếm khí trong đan điền của mình, sau đó lấy tố hồi ra, một kiếm chém về trước. Một tia kiếm khí thuộc tính quang trực tiếp chém về phía bức tường, như thể một số cơ quan đã được kích hoạt, kiếm khí trong toàn bộ căn phòng dừng lại. Đột nhiên, một luồng bạch quang từ trên cao rơi xuống, bao trùm chỉ giao. Ngay lập tức, chỉ giao cảm thấy tất cả các vết thương của nàng đã được chữa lành, linh lực bị giam cầm cũng được giải phóng. Cố gắng phát ra một luồng kiếm khí thuộc tính quang, toàn bộ kiếm khí đập vào tường, để lại một vết sâu, đúng là mạnh lên rất nhiều. Chỉ giao vừa nhìn thấy đã sửng sốt, người thiết kế kiếm khí tháp này thực sự rất lợi hại, ngươi không cần tự mình lĩnh ngộ, chỉ cần ngươi chịu đau kiên trì, liền có thể lĩnh ngộ kiếm khí. Sau khi ra khỏi phòng đầu tiên, chỉ giao lần lượt vào những gian phòng kế tiếp, khi nàng ra khỏi 12 phòng thì đã là 3 tháng sau. Thật sự là bởi vì kiếm khí càng về sau càng cường đại, nàng mấy lần suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Bất quá, chuyến đi này thu được không ít. Không chỉ có kiếm khí thuộc tính quang đạt tới hoàn mỹ, thân thể của nàng cường độ lại cũng tăng lên không ít. Chỉ giao một lần nữa cảm thán ý tốt của người thiết kế, kiếm khí tổn thương cơ thể sau đó lại chữa trị, có thể dần dần cường hóa thể chất. Sau khi ra khỏi kiếm khí tháp, chỉ giao dự định quay trở lại động phủ để nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng tu luyện cường độ cao khiến nàng hơi mệt. Còn kiếm khí thuộc tính lôi thì nàng chỉ đành phải quay lại lần tới. 3 ngày sau, chỉ giao tỉnh dậy sau khi thiền định, trong tay xuất hiện một triệu hoán phù. Sau khi mở triệu hoán phù ra, nàng nghe thấy giọng nói bịp bợm của Lý Trạch Nguyên. Sư muội, chúng ta đã trở lại, mau ra ngoài thôi, sư huynh mời muội ăn tối, cách chương.